Hệ thống game tại dị giới. Chương 545, Hoàng Minh chiến đấu gian nan. Góc truyện audio.com. Chấm, Kekuga, bên kia giao cho ngươi. Hoàng Minh vừa nói xong, màu xanh lam từ trên người hắn dần dần tách ra. Tu vi của Hoàng Minh lập tức giảm xuống một cấp bậc. Kekuga cùng hợp nháy với Hoàng Minh tiến hành tách ra. Nó gật đầu với Hoàng Minh một cái sau đó vụt biến mất. Phía bên kia chiến trường một mảnh hỗn loạn đến đáng sợ. Kekuga xuất hiện như một con át chủ bài khủng bố. Những kỹ năng Hoàng Minh có nó đều có. Chỉ là yếu nhược hơn mà thôi. Thế nhưng như vậy đã đủ làm cục diện chiến trường biến đổi hoàn toàn rồi. Ma Vương, cho dù ta có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống địa ngục. Hoàng Minh gằn từng chữ. Lúc này thể trạng trong tay hắn chính là siêu Saiya cấp độ 3. Không còn hợp thể với Kekuga nữa. Hoàn toàn là màu vàng làm chủ đạo. Kể cả trạng thái cửu vĩ hình cũng là màu vàng. Hai màu vàng, hai nguồn năng lượng đẩy sức mạnh của Hoàng Minh lên tầm cao mới hơn. Nhất là hai con mắt mới của hắn. Cách đây một tháng, Hoàng Minh đã từng lưỡng lự không biết có nên hợp nhất bốn nguồn sức mạnh. Bốn con mắt hay không? Vì xác suất thành công quá thấp. Nhưng hiện tại hắn đã không còn gì để mất, nhất là liệu mạng dung hợp. Lúc này trong đầu Hoàng Minh đã không còn cái gì là nhiệm vụ nữa. Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là giết chết tên ma vương kia. Cho dù có khó khăn đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào, Rinnegan kết hợp cùng Byakugan, Serenian kết hợp cùng một mắt cửu vĩ, cả bốn loại mắt kết hợp trở thành hai con mắt mới. Hoàng Minh tự mình đặt tên cho chúng chính là Thiết Nhãn cùng Quỷ Nhãn. Dung hợp chỉ có 40% thành công, nhưng lại không làm ta thất vọng. Ma Vương, hãy đón nhận cơn tức giận của ta. Chấm, Hoàng Minh gầm lên, quỷ kiếm cùng thần kiếm xuất hiện nơi tay. Quang ảnh thân pháp vận dụng tới cực hạn. Hắn như một viên lưu tinh bay vút lên trời. Chăn chối, khoảng cách vừa đủ, Hoàng Minh lập tức sử dụng kỹ năng. Ma Vương kinh ngạc khi bản thân bị một luồng sức mạnh kỳ lạ áp chế. Hoàng Minh nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng, song kiếm chém xuống điên cuồng, keng keng keng keng, những tiếng kim loại vang lên, lần này chính là đến Hoàng Minh sợ hãi, chỉ thấy đại đao to lớn của Ma Vương chắn ở phía sau ngăn cản toàn bộ 8 nhát chém của hắn. Ma Vương vậy mà thoát khỏi được áp chế giam cầm của chăn chối. Càng đáng sợ chính là, đến xoay người hắn cũng không, chỉ là đưa đại đao ra sau chắn liền hóa giải kỹ năng của Hoàng Minh. Hừ, nhân loại hèn mọn, Ma Vương hừ lạnh, lửa địa ngục bao vậy lấy Hoàng Minh mà ập tới. Chưa dừng ở đó, cánh tay của Ma Vương bạt đại đao một vòng, ầm ầm âm, lại một tràng tiếng nổ lớn. Không ít người chứng kiến cảnh này đều tím tái mặt mũi. Hoàng Minh chính là bị nuốt trọn trong vụ nổ kia. Đại ca, Việt Anh hét lớn, đại kiếm trong tay hắn run run. Một thân ảnh siêu vẹo lắc lư rơi xuống được Việt Anh đón đỡ. Hoàng Minh trong lúc tối hậu vẫn kịp sử dụng thế thân thuật. Nhưng chấn động của vụ nổ vẫn làm hắn bị thương không nhẹ. Đại ca, anh không sao chứ? Việt Anh lo lắng hỏi. Hoàng Minh lắc đầu biểu thị không sao. Hắn đã tính lầm, áp chế không gian không thể giữ chân được Ma Vương. Quả thực khoảng cách giữa thần và tu tiên giả còn quá cách biệt. Để em tới, Việt Anh lên tiếng lập tức phi thân bay lên. Hoàng Minh muốn ngăn cản mà không kịp. Thoáng hiện, Việt Anh sử dụng kỹ năng áp sát mà tới. Chỉ nháy mắt đã xuất hiện trên đầu Ma Vương. Đại kiếm chém xuống một đòn cực mạnh. Nhấy kiếm định thiên hạ. Việt Anh ra tay chính là sử dụng chiến kỹ mạnh nhất. Chấu chấu đá xe, Ma Vương gầm lên, cánh tay giơ lên phía trước. Một luồng năng lượng hắc ám bỗng chốc bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh Việt Anh. Một kiếm chém xuống chưa hình thành đã bị chấn nát. Việt Anh như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất sống chết không rõ. Hoàng Minh kinh hãi, lập tức ném ra Pokeball. Tử Dạ như một tia chớp lao tới đón lấy Việt Anh. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Minh yên tâm phần nào lập tức kết ấn. Một chuỗi ấn phức tạp vô cùng. Ngay sau đó hắn đập mạnh bàn tay phải xuống đất hét lớn. Xúc sinh đạo, triệu hồi chi thuật, ầm ầm ầm, sáu đạo ấn kỳ khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Ma vương kinh ngạc trước những gì xuất hiện trước mắt. Một con chó ba đầu vô cùng dữ dằn, một con chim khổng lồ, một con gấu trúc, một con thằn lằn đuôi rắn, một con tôm, một con trâu lớn. Những con vật khổng lồ này có một điểm chung. Đó chính là có những cây đinh khổng lồ cắm trên người hết sức khủng bố. Lên, Hoàng Minh hét lớn, sáu con vật khổng lồ lập tức hướng ma vương điên cuồng công kích. Những tiếng nổ vang trời vang lên, ma vương tuy kinh ngạc nhưng vẫn không có chút để ý nào. Thân ảnh xuyên qua chém liên tục vào những con yêu thú quái dị khổng lồ này. Nơi nào hắn đi qua, liên tục đám yêu thú khổng lồ này bị chém nát biến thành cát bụi. Bọn chúng chỉ có thể làm hắn thêm vướng víu kéo dài chút thời gian mà thôi. Đừng nhìn nữa, lập trận đi, Hoàng Minh hét lớn, hai tay hắn không ngờ biến hóa ra hai khẩu đại pháo cực lớn nhắm tới ma vương điên cuồng mà bắn. Không khí chiến đấu dâng lên cực cao. Di cách chương.